Thiên hạ vô song, chương 454, phẫn nộ cắn nuốt, góc truyện audio.com, đại nhân, Grace chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng như vậy đâu. Trong chớp mắt nhìn thấy biểu hiện của Mạnh Hàn, Eli cho là Mạnh Hàn nghe thấy Grace bị thương nên mới bị choáng váng như vậy, nàng sợ đến mức vội vàng lớn tiếng giải thích. Tuy nhiên, lúc này Mạnh Hàn lại không nghe được bất kỳ lời nào nàng nói ra. Tất cả tinh thần của hắn đều tập trung trên phương diện hồi phục lại tinh thần lực của mình. Trận bão có thể tạo ra sóng to gió lớn trong suốt mấy ngàn km2 trên mặt biển, trong đó hàm chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Mạnh Hàn nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi khống chế sủng vật của mình tiêu hóa hấp thu lực lượng cực lớn khiến người ta sợ hãi này. Vào lúc này, dường như tinh thần lực khổng lồ thuần khiết nhất thời cũng không đủ dùng, trực tiếp bị sủng vật ma pháp hấp thu không còn chút nào. Thật may, gần đây Mạnh Hàn khổ sở tu luyện phương pháp tu luyện tinh thần lực của tinh linh tộc đã có tác dụng. Cơ chế của loại phương pháp kia chính là nhanh chóng tiêu hao hết tinh thần lực của Mạnh Hàn, sau đó nhanh chóng hồi phục tăng cường tốc độ hồi phục tinh thần lực của Mạnh Hàn, đồng thời tăng thêm tổng lượng tinh thần lực của Mạnh Hàn. Trái ngược với tốc độ tiêu hao tinh thần lực, tốc độ hồi phục quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng không giống với lúc tiêu hao chính là, mỗi giờ mỗi phút đều có tinh thần lực đang hồi phục, sau đó lập tức liền bị sủng vật ma pháp mượn dùng, để khống chế từng chút lượng khủng bố đang tăng mạnh trong bầu trời kia. Hiện tại cho dù Mạnh Hàn muốn từ bỏ cũng không có khả năng. Mạnh Hàn cảm nhận được lực lượng trong không trung gần như sẽ lập tức bạo phát bị ràng buộc. Mạnh Hàn tin chắc nếu như ý chí của mình kém hơn một chút, nếu như lực lượng sủng vật ma pháp của mình lại giảm nhỏ một phần, sẽ không có cách nào khống chế được lực lượng kia. Tới lúc đó bản thân Mạnh Hàn chỉ có một kết quả duy nhất. Đó chính là bị lực lượng ban đầu của cơn bão cực lớn này đánh nát. Hơn nữa với lôi điện tàn phá bừa bãi trong không trung kia, hắn sẽ không lưu lại một chút cặn bã nào. Một khi đã cưỡi lên lưng hổ thực sự khó xuống được. Mạnh Hàn vừa nổi giận đột nhiên xuất hiện biến cố, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng Eli không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt Mạnh Hàn trắng bệch đã nói rõ tất cả. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, địa vị của Grace ở trong lòng Mạnh Hàn lại lớn như thế. Không ngờ vừa nghe thấy tin tức Grace bị thương, Mạnh Hàn lại bị thương tổn như vậy. Đương nhiên, Eli tin tưởng, nếu đổi lại là mình, Mạnh Hàn chắc chắn cũng có biểu hiện tương tự. Điều này cũng có nghĩa là Mạnh Hàn quan tâm yêu ái đối với nàng và Grace không phải chỉ như bề ngoài. Hiện tại các nàng Zoe và Julie dẫn theo các thân vệ, đều đang chơi đùa trong nước biển. Ở bên cạnh Mạnh Hàn ngoại trừ Eli ra, cũng chỉ có Demi và Diana. Thật may, Demi và Diana đã từng học qua bí pháp của tinh linh tộc, Mạnh Hàn đã dạy các nàng. Lúc này nhìn thấy Mạnh Hàn biểu hiện như vậy, hai nàng cảm thấy, dường như Mạnh Hàn tuy luyện bí pháp tinh linh tộc có một chút sai lầm. Vào lúc này Mạnh Hàn quyết không thể bị quấy rầy được. Ngược lại hai tiểu thị nữ khuyên nhủ Eli, bảo nàng an tâm, ba người khẩn trương vây xung quanh Mạnh Hàn. Ngoại trừ để Mạnh Hàn nắm thật chặt pháp trượng sinh mệnh kia ra, bọn họ thực sự không biết nên trợ giúp Mạnh Hàn như thế nào. Sủng vật đám mây dường như đã tới cực hạn, có lẽ sắp không? gocchuyenaudio.com Thể chống cự được nữa. Nhưng tại những thời điểm mấu chốt, Mạnh Hàn lại bổ sung thêm một chút tinh thần lực, miễn cưỡng có thể khiến sủng vật đám mây bao lấy tất cả gió bão chậm rãi đồng hóa. Chỉ có điều bên trong thân thể Mạnh Hàn gần như không tồn tại được chút tinh thần lực nào. Chỉ cần xuất hiện được một chút, sẽ bị sủng vật ma pháp của mình hấp thu sạch sẽ. Tinh thần lực cực lớn tiêu hao, giống như chất kịch độc ăn mòn thân thể Mạnh Hàn. Trước đây Mạnh Hàn không phải chưa từng trải qua tình cảnh tinh thần lực tiêu hao hết, nhưng chưa từng phát sinh tình hình như vậy. Những lần trước kia, sau khi tiêu hao hết sẽ rất nhanh có thể được bổ sung. Nhưng hiện tại ngoại trừ kéo dài tiêu hao, Mạnh Hàn không được bổ sung chút nào. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như thế, tốc độ hồi phục tinh thần lực Mạnh Hàn của không có cách nào đuổi kịp tốc độ hấp thu, sẽ bị hút thành xác khô mất. Do ba nàng khẩn trương nghĩ biện pháp lại vừa vặn khiến Mạnh Hàn tránh được kết quả thân thể từng bước bị ăn mòn. Trong pháp trượng sinh mệnh chứa sức sống cực lớn, giống như ngọc dịch quỳnh tương rót vào thân thể Mạnh Hàn lúc này đang giống như đèn cạn dầu, cuồn cuộn không ngừng tầm bổ từng bộ phận trên thân thể Mạnh Hàn, tránh cho Mạnh Hàn kết cục bị hút trực tiếp trở thành xác khô. Mạnh Hàn hiểu rất rõ về tình trạng của mình hiện nay. Nhưng khổ nổi hắn lại không có cách nào mở miệng nói chuyện, cũng không có cách nào hành động. Đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết, con người đều có thể phát ra tiềm lực khiến người ta không có cách nào tin tưởng được. Lúc này Mạnh Hàn cũng không ngoại lệ, trong lúc sinh tử này, tốc độ tu luyện bí pháp tinh linh tộc của Mạnh Hàn gần như đã thực hiện mỗi ngày đột nhiên tăng nhanh. từng tinh thần lực giống như măng mọc sau cơn mưa mùa xuân vậy, từ các phương hướng sinh ra, điên cuồng bổ sung vào số lượng đã bị sủng vật hấp thu. Trong chớp mắt nhận được bổ sung điên cuồng như vậy, sủng vật đám mây hình như cũng mơ hồ trở nên hưng phấn. Nó không có tư duy, nhưng nó lại có một khát khao đối với lực lượng. Mạnh Hàn mất đi sự khống chế mới để cho nó liều lĩnh bắt đầu cắn nuốt bão táp, hút khô tinh thần lực của Mạnh Hàn, khiến nó có thể khiến bão táp chậm bành trướng một chút. Tuy nhiên, Mạnh Hàn đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết bạo phát lại khiến sủng vật ma pháp bắt đầu dần dần chiếm vị trí thượng phong. Sủng vật ma pháp nhận được sự trợ giúp cường đại, lúc này đã có thể vững vàng bao bọc cơn bão bên trong cơ thể của mình, đồng hóa tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Mỗi lúc đồng hóa được một tia cơn bão sẽ yếu bớt một phần. Thêm vào đó, tinh thần lực của Mạnh Hàn gần như không ngừng ủng hộ tình huống cứ kéo dài như vậy, rốt cuộc tình thế đã bắt đầu nghiêng về phía bên Mạnh Hàn. Lực lượng cuồng bạo dường như đang tàn phá bừa bãi trong đầu. Nhưng lúc này Mạnh Hàn không còn cảm giác sẽ lập tức phải chết nữa. Thậm chí hắn còn bất thời giờ nói với ba nàng một câu, để các nàng an tâm. Chỉ có điều cũng Mạnh Hàn cũng chỉ nói một câu, sau đó lập tức nắm chặt pháp trượng sinh mệnh, tiếp tục điên cuồng tu luyện. Không riêng gì thôn dân trong làng trài nhỏ, ngay cả những người ở cảng O Việt Tu cũng thấy được hiện tượng kỳ dị trên bầu trời. Một vòng xoáy đám mây cực lớn khiến người ta không thể nào tưởng tượng được đang không ngừng chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu mọi người. Tốc, góc truyện audio.com, độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, không trung không ngừng truyền đến những tiếng sấm ì ầm vang dội kèm theo mưa gió. Nếu như không phải không có tai nạn gì khác phát sinh, mọi người gần như đã cho rằng đây là cảnh tượng ác ma dưới địa ngục sắp xuất hiện. Cách chương.